Lúc bây giờ, Đinh Nhất nghe tôi hỏi về chú Lê và La Hải thì lắc đầu mà nói, không biết, chắc hai người đó vẫn bị vây trong màn sương mù dày đặc này. Cậu không cần lo lắng cho hai người họ đâu, định lực của ai cũng tốt hơn cậu nhiều đấy, chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn thấu được ảo cảnh. Tôi bây giờ khẽ gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn ra xung quanh, sợ trong bóng tối lại nhảy ra thứ quái vật nào đó. Thế đám sương mù trước mặt khó mà tản đi được, tôi lo lắng hỏi Đinh Nhất, vậy bây giờ phải làm gì đây? Tiếp tục ở yên tại chỗ à, hay là đi tìm họ? Đinh Nhất trầm tư một lúc rồi nói, chắc họ không cách chúng ta quá xa. Thứ sương mù này đơn giản chỉ là chú thuật che mắt, chắc hẳn sư phụ tôi sẽ có cách đấy. Đúng như anh ta nói, mười mấy phút sau, chúng tôi nghe thấy trong màn sương mù dày đặc vang lên chuỗi âm thanh thanh thúy của chuông động. Đinh Nhất vui mừng nói, là sư phụ đấy, ông ấy rung chuông để chúng ta đi tìm. Vừa rồi tôi còn ngơ ngơ ngác ngác, nhưng khi tiếng chuông này vang lên, trong lòng tôi lập tức có cảm giác sáng suốt. Tôi và Đinh Nhất cùng đi theo tiếng chuông. Khi chúng tôi cách tiếng chuông này ngày càng gần, thì sương mù mà xung quanh chúng tôi cũng càng ngày càng mỏng đi. Cuối cùng chúng tôi thấy chú Lê đang ngồi trên mặt đất, phía sau ông ấy là La Hải đang đứng như ông thần giữ cửa. Chú Lê, anh Hải, tôi mừng rỡ gọi to. Chú Lê nghe thấy tiếng của tôi thì lập tức mở mắt, trên gương mặt chú thể hiện rõ sự nhẹ nhõm. La Hải thấy hai chúng tôi cũng vui mừng. Hai tên nhóc các cậu cuối cùng cũng tới rồi. Các cậu có biết chúng tôi ở đây rung chuông tỉnh hồn bao lâu rồi không? Tôi không trả lời La Hải mà hỏi lại anh ấy. Anh Hải, anh có thể chứng minh mình thật sự là anh Hải không? La Hải bị tôi hỏi như vậy thì ngớ người ra. Anh ấy nhìn sang Đinh Nhất và nói, thằng nhóc này nó uống nhầm thuốc à? Đinh Nhất đành phải kể cho anh ấy nghe về chuyện tôi vừa gặp phải. La Hải nghe xong cũng rất ngạc nhiên. Bên trong cái hầm mỏ cũ này đúng là kỳ quái thật đấy. Bây giờ chú Lê từ dưới đất đứng lên, chú phủi bụi bám trên người, sau đó ngẩng đầu nói với chúng tôi. Không sao là tốt rồi, vừa rồi chỉ là một con quỷ nhỏ trong bách đồng trận ra tay trêu chọc hai đứa chứ không ra tay tàn độc. Tục ngữ có câu, dương vương dễ chọc, tiểu quỷ khó chơi, đặc biệt là những anh linh mới đầy tháng này, oán khí của chúng càng sâu. May mà vừa rồi nó không định đưa hai đứa vào chỗ chết, không thì phiền to. Tôi nghe mà trong lòng thấy sợ hãi, chỉ một con quỷ nhỏ mà đã lợi hại như vậy. Nếu cả trăm con quỷ nhỏ cùng tấn công thì chẳng phải chúng tôi đi đời nhà ma hết sao? Chú Lê thấy tôi lo lắng thì vỗ vai và nói, cháu cũng đừng lo lắng quá. Còn may kẻ mà đám phù thủy nhỏ này hận nhất không phải là chúng ta, cho nên bọn chúng tạm thời không đối phó với chúng ta đâu, phải không nào? Tôi thắc mắc hỏi, ý chú là kẻ bọn chúng hận nhất là người Nhật Bản ư? Chú Lê gật đầu, tất nhiên, anh linh thủ rất dài, bọn chúng biết rõ ai là người đã giết mình và mẹ mình. Lúc trước chúng bị cao nhân trong đám người Nhật dùng bí thuật thao túng nên không thể không nghe theo sự chỉ huy của người Nhật trấn giữ những oan hồn đám thợ mỏ ở nơi đây. Nhưng những phương pháp mà đám người Nhật kia dùng trong năm đó giờ đã bị phá vỡ. Những con quỷ nhỏ này không có ai quản thúc nữa nên đi lang thang xung quanh những con đường bên trong căn hầm mỏ vừa cũ vừa tối này. Một khi có người sống đi vào, những đứa trẻ này sẽ muốn đùa nghịch. Chỉ cần người đi vào không nói tiếng Nhật thì chắc hẳn sẽ không khuấy động sự giận dữ của chúng. Nghe chú Lê nói xong, tôi quay ra nói to với bốn xung quanh. Các bạn nhỏ, mấy anh và chú này đến đây là vì muốn tìm các chú thợ mỏ bị gặp nạn. Các bạn ngoan ngoãn đừng quấy rối nha. Đợi sau khi chúng tôi làm việc xong sẽ mua cho các bạn đồ chơi và thức ăn ngon. Đinh Nhất vội ngăn cản tôi, đừng có hứa hẹn lung tung với oán linh. Nhưng chú Lê lại xua tay và nói, không sao, xong việc cũng phải nghĩ cách siêu độ cho những anh linh này. Nếu không thì mấy năm nữa thì đừng nói đến chuyện chuyển thế đầu thai, chỉ sợ ngay cả hồn phách cũng tan thành mây khói. La Hải lúc bấy giờ mới thở dài mà nói, có thể giúp siêu độ những anh linh này cũng là một việc tích công đức đấy. Nghe nói sau vụ thảm sát ở Nam Kinh, có hơn 100 vị cao tăng cùng đến niệm kinh siêu độ 7-7-49 ngày, mới xem như siêu độ hết cho những vong hồn chết oan kia. Chú Lê nhìn xung quanh một lúc rồi nói, được rồi, chuyện đấy để nói sau. Giờ chúng ta phải tiếp tục đi về phía trước, giải quyết cái thứ quái vật ăn người kia mới là việc khẩn cấp trước mắt. Thế là mấy người chúng tôi lại vội vội vàng vàng tiếp tục đi sâu vào bên trong hầm mỏ cũ này. Vì có chuyện vừa rồi nên tôi nói nhiều hơn, sợ sơ ý một cái là bị tách ra khỏi họ. Khi tôi nói đến đoạn vừa nãy suýt nữa đã nổ súng, thì thấy là Hải chế giễu. Cậu cơ à, còn nói nổ súng gì? Cậu có biết mở chỗ an toàn như thế nào không? Tôi không phục. Anh đang coi thường em đấy hả? Em không bắn được kẻ địch thì cũng gây ra được tiếng động đấy nha. Đang nói tới đây, đột nhiên tôi có cảm giác mình vấp phải cái gì đó. Cả cơ thể của tôi nhào về phía trước. May mà Đinh Nhất đi ngay phía trước nên kịp thời quay người lại, dùng một tay đỡ lấy tôi. Nhờ thế tôi mới không bị ngã dập mặt. Sau khi anh ta đỡ được tôi rồi, tôi cúi đầu xuống nhìn thì phát hiện thứ vừa rồi mình bị vấp chân vào là xác của một đứa trẻ được bọc bằng vải trắng. Nhìn thi thể nhỏ nhỏ bị ngâm dưới đất bùn đen, tôi có cảm giác không đành lòng nên đưa tay bế nó lên rồi đặt lại ở một chỗ khô thoáng cạnh đấy. Sau đó tôi nói, người bạn nhỏ, xin lỗi vừa rồi anh không nhìn thấy em đợi ở đây đã nhé, chờ khi bọn anh làm xong sẽ nghĩ cách để cứu các em ra ngoài. Sau khi đặt xác đứa trẻ ngay ngắn rồi, tôi mới đột nhiên nhớ ra một chuyện nên xoay người lại hỏi chú Lê, vì sao cháu lại không cảm giác được ký ức của những đứa trẻ này khi còn sống? Chú Lê thở dài, bởi vì chúng chết khi còn quá nhỏ nên chưa thể có ký ức gì được, ngay cả hình dáng của mẹ mình như thế nào cũng không nhớ rõ. Vậy tại sao chúng nó lại nhớ bản thân bị người Nhật Bản sát hại? Tôi cảm thấy nghi ngờ về điểm này. Chú Lê nói với vẻ bất đắc dĩ, những ký ức này là ký ức của hồn phách sau khi chết, cho nên cháu không thể cảm nhận được cái gì trên thi thể của chúng đâu. Tôi ồ lên một tiếng rồi không hỏi gì nữa, chỉ yên lặng quay lại nhìn thoáng qua, hy vọng những đứa trẻ này có thể phù hộ cho chúng tôi cuối cùng được bình an ra ngoài. Sau đó, trên đường đi, tôi luôn luôn cẩn thận quan sát dưới chân, nếu lại bắt gặp có xác trẻ con nằm trong bùn lầy, tôi sẽ đem bọn chúng chuyển tạm ra chỗ khô thoáng hơn để chúng không bị ngâm trong thứ bẩn thỉu này nữa. Không biết chúng tôi đi sâu vào bên trong được bao nhiêu lâu, mãi cho đến khi tôi cảm giác nhiệt độ xung quanh ngày càng cao lên thì trong đầu tôi bắt đầu vang lên những tiếng ong ong. Chú Lê đi phía sau thấy tôi đột nhiên dừng lại thì hỏi nhỏ, sao vậy? Tôi cố ổn định lại tinh thần mà nói, thi thể của mấy người Đinh Tử Giang đều ở phía trước, mà ngoại trừ họ bên trong còn có thi thể của người khác nữa. Chú Lê sửng sốt, chú ấy cũng đứng im lại và nói, tất cả mọi người cẩn thận, có khả năng những quái vật kia đang ở ngay phía trước. Đinh Nhất và La Hải cùng với lấy khẩu tiểu liên sau lưng, sau đó chậm rãi bước về phía trước. Khi chúng tôi đi thêm khoảng mười mấy mét nữa thì con đường hẹp dài đang đi bỗng đột nhiên xuất hiện một cái động lớn. Bề mặt vách động giống như bị thứ gì đó ăn mòn mà không phải do thiên nhiên hình thành nên. Đi sâu vào trong, chúng tôi bắt gặp một đống xương lóe ánh sáng xanh chắn ở ngay trước mặt chúng tôi. Sắc mặt của chú Lê rất kém, nhưng thi thể này mới mất tích được bao nhiêu ngày, tại sao có thể biến thành xương trắng nhanh như thế này? Tôi cũng không hiểu nên muốn tiến lên phía trước nhìn xem sao, nhưng tôi vừa đi được một bước đã bị Đinh Nhất kéo về. Anh ta nói, đừng vội đi qua đó, quan sát cẩn thận đã. Nói rồi, anh ta lấy mấy que phát sáng ném về phía trước, cái động u ám lập tức được chiếu sáng. Khi chúng tôi thấy tình hình cụ thể trong hang động, lập tức tất cả đều hít vào một hơi đầy sợ hãi. Tôi thấy từng chồng xương người đang bao quanh một thứ bầy nhầy giống như bạch tuộc. Những xúc tu của thứ này nhiều hơn bạch tuộc nhiều, mà điều đáng sợ nhất là trên lưng của thứ kia mọc ra từng cục u tròn, nhìn từ xa trông giống mấy cái đầu người dữ tợn. Tôi đang đoán thứ đó đang ngủ, cơ thể nó hơi phập phồng, hương vị trong động rất khó ngửi, một mùi tanh hôi nồng đậm bốc lên. Nhiệt độ của nơi này ít nhất cũng phải hơn 30 độ. Người có lực chịu đựng kém một chút chắc có lẽ sẽ nôn ngay tại chỗ. Vì không muốn kinh động đến con quái vật này, chúng tôi chậm chậm bước lùi ra khỏi động để bàn bạc trước đã. Ra ngoài rồi, chú Lê hạ giọng hỏi tôi, ở trong đó có tất cả bao nhiêu thi thể? Tôi nhắm mắt lại tính toán, sau đó nói cho ông ấy biết, tất cả có 26 bộ hải cốt, ngoài 14 người thợ mỏ của hầm mỏ này bị mất tích, thì còn lại đều là những thợ mỏ của những mỏ than nhỏ gần đây. Cháu đoán chắc ông chủ của mỏ than giấu giếm chuyện này nên phía nhà nước không ai biết cả. Chú Lê lắc đầu liên tục, thứ này hại chết nhiều sinh mạng như vậy, nếu không diệt trừ được nó thì chỉ sợ sau này vẫn sẽ là tai họa lớn. La Hải bây giờ cầm khẩu tiểu liên trong tay, anh ta nói với chú Lê, Ngài bảo phải làm sao bây giờ? Hai cảnh sát kia còn đưa cho chúng tôi lựu đạn. Nếu không được thì cứ ném vào bên trong làm một nồi lẩu lớn luôn cũng được. Chu Lê lại xua tay. Khó mà làm được. Lượng dự trữ than đá bên dưới khu vực này còn rất nhiều. Một khi bị đốt cháy thì đừng nói tới chuyện chúng ta có thể chạy ra ngoài hay không, mà cậu có chắc có thể đảm bảo an toàn cho những người làm việc trong những mỏ than gần đây không? Đến lúc đó rất có thể xảy ra tình trạng thương vong vô số. Chúng tôi đều biết chú Lê nói có lý. Chúng tôi không thể vì giết chết thứ này mà không để ý đến việc sống chết của những người thợ mỏ khác đang làm việc dưới lòng đất được, có phải không nào? Lúc chúng tôi đang khó xử không biết phải làm thế nào thì đột nhiên nghe thấy được ở bên trong động phát ra tiếng rên của một người đàn ông. Tiếng rên này khiến chúng tôi sợ hãi đến mức đổ cả mồ hôi. La Hải bây giờ hoảng sợ. Là chuyện gì vậy? Bên trong vẫn còn người sống ư? Đinh Nhất quay sang nói với chúng tôi. Mọi người ở đây chờ, tôi vào xem thử. Nói rồi, Đinh Nhất nép người vào vách hang động rồi đi vào bên trong. Những que gậy phát sáng vừa rồi được ném vào trong đã hết thời gian có tác dụng, nên Đinh Nhất bật mấy cây khác lên. Loại que phát sáng này phát ra thứ ánh sáng lạnh lạnh, dịu, không chói mắt. Chẳng trách con quái vật kia không có phản ứng gì cả. Tôi âm thầm thò đầu ra nhìn Đinh Nhất thì thấy anh ta đang nhẹ nhàng đi lại giữa những đống sườn kia mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Chỉ một loáng sau, tôi thấy anh ta đã nhảy mấy cái, đã vòng ra sau lưng con quái vật. Xem ra phía sau con quái vật đó còn có một không gian rất lớn. Đinh Nhất mất mười mấy phút mới đi ra, người toàn là mồ hôi. Tôi biết tại sao anh ta bị đổ mồ hôi nhiều như vậy, bởi vì càng đến gần con quái vật kia thì nhiệt độ xung quanh càng lớn. Thấy Đinh Nhất ra ngoài, tôi vội hỏi, sao rồi, tình huống bên trong như thế nào, có người còn sống không? Nhưng sắc mặt của Đinh Nhất rất khó coi, anh ta không nói một lời mà mở điện thoại ra cho chúng tôi nhìn. Thì ra lúc nãy đi vào trong đó, anh ta đã dùng di động quay được tình hình ở bên trong. Dù ánh sáng không được tốt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ được mọi thứ. Lần này, chúng tôi có thể nhìn thấy con quái vật đó ở cự ly rất gần. Tôi thấy phía dưới người nó có rất nhiều chuyển động. Ban đầu tôi tưởng rằng đó là xúc tu của nó, nhưng nhìn kỹ lại mới thấy đó là vô số con nhuyễn trùng tử vong. Bọn chúng nằm ngay dưới thân của con quái vật kia, giống như để sưởi ấm hoặc là đang rào phối. Đến bây giờ tôi mới nhìn rõ những cục u trên người con quái vật kia, thì ra chúng chính là trứng của nó. Nó giống như kiến chúa của truyền đẻ trứng. Hình ảnh tiếp theo lại càng đáng sợ hơn. Đằng sau lưng con quái vật kia là mấy người còn sống dở chết dở. Trên người của tất cả bọn họ đều có những bọc trứng dính vào. Trong đó có một bọc bị vỡ ra. Từ bên trong có một đống ấu trùng của nhuyễn trùng tử vong chui ra, và những ấu trùng này chỉ dùng thời gian trong nháy mắt đã biến một người đàn ông đang hấp hối thành một bộ xương trắng. Hình ảnh này khiến tôi nổi cả da gà và quá buồn nôn. Để những người có chứng sợ đông đúc nhìn thấy cảnh này, chắc chắn ngất xỉu ngay lập tức. Nếu cứ để bọn chúng sinh sôi như thế này thì chẳng phải sẽ có hàng nghìn, hàng vạn nhuyễn trùng tử vong được ấp ra sao? Hiện giờ, đường đi trong hầm mỏ này đều thông với nhau, nếu để những thứ này chạy lên mặt đất thì hậu quả khó mà tưởng tượng được. Nhưng đúng vào lúc này, tôi bỗng nhiên để ý tới một khuôn mặt rất quen thuộc trong điện thoại. Tôi vội đưa cho Đinh Nhất xem. Anh nhìn xem, đây là ai? Đinh Nhất nhìn xong cũng sầm mặt lại. Vừa rồi, tôi quay quá vội vàng nên tôi không nhận ra trong đó có cô ta. Chú Lê nghe thấy chúng tôi gặp được người quen thì cũng thò đầu vào xem. Ông ấy thấy trong đám người nửa sống nửa chết đang ôm bọc trứng ấy, vậy mà lại có một người phụ nữ. Chu Lê mắt mờ nên nhìn một lúc lâu mới nhận ra, đây chẳng phải là Hàn Cẩn sao, tại sao cô ta lại ở trong này? Vì sao cô ta lại ở bên trong thì tôi không biết, nhưng tôi có thể chắc chắn, cô ta chắc chắn không phải ở đây để khai thác than. Tôi nói với Chu Lê, cháu phải vào cứu cô ta, dù cô ta còn sống hay đã chết. Nếu đã gặp được thì cháu không thể để mặc cô ta như vậy. Chú Lê biết Hàn Cẩn đã từng cứu mạng của tôi nên không ngăn cản, nhưng vẫn dặn dò. Sau khi vào chắc chắn phải cẩn thận, bọc trứng trên người cô ta có thể vỡ bất cứ khi nào. Tôi gật đầu, chú cứ yên tâm đi, cháu chắc chắn mà. Nói rồi tôi lấy khẩu súng ngắn ra chuẩn bị lên đạn, nhưng Đinh Nhất ở bên cạnh lại ngăn tôi lại và nói, cất súng đi, tôi và cậu cùng đi vào. Có Đinh Nhất đi cùng khiến tôi an tâm hơn rất nhiều. Nhưng khi nghĩ tới việc vừa rồi anh ta đã mạo hiểm mà đi vào, bây giờ vì tôi mà tiếp tục mạo hiểm nữa thì trong lòng tôi cảm thấy rất áy náy. Nhưng bây giờ không phải là lúc để xoắn xuýt chuyện cứu người như lửa xém lồng này. Chúng tôi chắc chắn phải tranh thủ từng giây để đi vào trong đó cứu Hàn Cần còn sống ra ngoài. Không đợi tôi nghĩ ngợi, Đinh Nhất đã đi vào trước, tôi chỉ đành phải đi theo phía sau anh ta. Mỗi một bước đi bên trong động là tôi lại mắng thầm Hàn Cần, bộ này thật sự không thể làm người khác bớt lo được à? Không có việc gì lại chạy tới nơi này làm gì? Bây giờ thì tốt rồi, bị bọn Nguyễn Thể trùng tử vong lôi ra ấp trứng. Đồng thời trong lòng tôi cũng hy vọng cô ta tuyệt đối đừng có chết, nếu không chẳng phải chúng tôi mạo hiểm đi vào cứu cô ta thành công cốc sao? Khi tôi và Đinh Nhất vào trong động, có một đám ấu trùng như làm sườn hun khói đang nhung nhúc tràn xuống dưới chân của con trùng chúa kia. Đinh Nhất kéo tôi tránh thoát thứ côn trùng kia, thận trọng đi tới chỗ vừa rồi anh ta gặp được Hàn Cẩn. May mà bên trong vẫn có mấy người còn sống, có người nằm sấp, có người nằm ngửa. Nói tóm lại, trông họ không giống người còn sống. Kiểm tra mấy người xong, lòng tôi như chìm vào đáy vực. Tất cả những người này đều là nam, tất cả đều nằm úp sấp xuống dưới mặt đất. Mãi cho đến khi chúng tôi lật tới người cuối cùng, tôi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, tim tôi thoáng thở phào. Đinh Nhất lấy tay thăm dò động mạch cổ của Hàn Cận, phát hiện vẫn còn có mạch đập. Anh ta nhanh chóng lấy con dao trong người ra, nhẹ nhàng gỡ được bọc trứng đang dính trên người cô ta. Thứ kia to như một quả bóng rổ, bên trong lớp màng bọc mờ mờ có thể nhìn thấy những ấu trùng của nhuyễn trùng tử vong sắp nở ra. Đúng vào lúc này, bọc trứng to kia dường như có gì lạ lạ, có vẻ chúng sắp nổ tung ra rồi. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đinh Nhất thuận thế đã bọc trứng vừa tách ra khỏi người Hàn Cận sang một người chưa ấp xong ở bên cạnh. Có tiếng vỡ vang lên, một đàn ấu trùng của nhuyễn trùng tử vong màu đỏ phá trứng tràn ra. Trong nháy mắt, những ấu trùng này chẳng những ăn sạch người kia mà còn ăn cả bọc trứng đồng loại của chúng nữa. Đúng là thứ sinh vật hùng hãn. Nhưng nơi đây không thể ở lâu, tôi vội cõng Hàn Cẩn lên lưng, Đinh Nhất đi ở phía sau, chúng tôi nhanh chóng rút lui ra ngoài. Chu Lê và La Hải thấy chúng tôi cứu được người ra thật thì để La Hải chăm sóc cho Hàn Cẩn. Anh ta gỡ mí mắt của Hàn Cẩn lên xem, sau đó lại mở miệng cô ta ra kiểm tra. Cuối cùng xác nhận không có vấn đề gì, chúng tôi mới mang theo Hàn Cẩn vẫn còn hôn mê bất tỉnh rút lui theo đường cũ. Khi ra khỏi đường hầm mỏ, La Hải hỏi chú Lê có cần lấy đất đá lấp cửa hầm hay không. Chú Lê xua tay, vô dụng thôi, chắn cũng chẳng để làm gì, thứ kia chắc chắn có thể mở ra được ngay, cứ đi ra ngoài trước rồi nói sau. Khi chúng tôi cõng Hàn Cẩn đến được miệng hầm bên ngoài, trời đã tối, thì ra chúng tôi đã ở phía dưới lâu như vậy rồi. Đi thang máy lên trên, chúng tôi thấy có mấy tia sáng mạnh chiếu vào mình. Ra khỏi miệng giếng, tôi phát hiện ở bên ngoài, ngoại trừ Bí Thư Phương và hai viên cảnh sát lúc trước, thì còn có thêm hai người bác sĩ nữa. Tôi nghĩ thầm, vị Bí Thư Phương này đúng là chu đáo, vậy mà có thể dự đoán được chúng tôi sẽ cần tới bác sĩ. Khi họ nhìn thấy trên lưng tôi cõng Hàn Cẩn thì đều sững sờ, chắc họ làm sao cũng không thể đoán ra được rằng chẳng những chúng tôi không thiếu một người mà còn cứu được người từ bên trong đó ra. Hai bác sĩ tiếp nhận Hàn Cẩn trên lưng tôi, họ kiểm tra qua một chút, sau đó gọi cho 120, chuẩn bị đưa người bệnh từ hầm mỏ đến bệnh viện để cứu chữa. Còn hai người cảnh sát lúc trước cũng đi tới muốn lấy lại súng đã đưa cho chúng tôi. Nghĩ mà xem, mấy người chúng tôi đi xuống dưới đấy mà lúc lên chẳng mất một viên đạn nào, nhưng không phải chúng tôi không muốn dùng súng, mà là bởi vì ở trong động của hầm mỏ đó có quá nhiều ấu trùng của nhuyễn trùng tử vong. Nếu chúng tôi đối đầu trực diện với chúng thì chắc sẽ không ra được khỏi đó nhẹ nhàng như bây giờ. Nhìn Hàn Cẩn thì biết, mỗi lần cô ta đi làm nhiệm vụ đều có một đám đàn em đi theo. Vừa rồi chúng tôi nhìn thấy mấy người đàn ông không còn thở nữa cũng mặc đồ giống như cô ta. Chắc chắn họ cũng đều là người của tập đoàn Thái Long. Mà chắc chắn trước khi bước vào khu hầm mỏ này, họ còn trang bị vũ khí và số lượng người mạnh hơn chúng tôi, không biết gấp bao nhiêu lần. Thế mà chẳng phải đều bị diệt cả đoàn rồi đây sao? Giờ gặp lại mới thấy chúng tôi thật sự quá may mắn. Đinh Nhất bấy giờ mới đưa súng cho viên cảnh sát, còn khách sáo nói tiếng cảm ơn. Tôi không thể ngờ được, vậy mà cũng có lúc Đinh Nhất nói cảm ơn với người ngoài. Có vẻ như anh ta rất tôn trọng quân nhân. Bí Thư Vương thấy chúng tôi an toàn đi lên thì kích động suýt khóc. Ông ấy giữ chặt tay của chú Lê và nói, đại sư, đúng là đại sư, vậy mà ngài có thể nguyên vẹn đi ra ngoài. Chú Lê cũng không khách sáo với ông ta, chú ấy nói, có đồ ăn không? Chúng tôi sắp chết đói rồi đây này. Bí Thư Vương vội nói, có, tôi đã chuẩn bị trước rồi, để tôi đưa mấy vị về tắm rửa, thay bộ quần áo sạch sẽ, rồi chúng ta đi ăn cơm nha. Thực ra khi chúng tôi đi xuống dưới cũng có mang theo đường khô, nhưng mùi vị ở phía dưới quá kinh khủng nên chúng tôi không thể ăn vào được gì cả, đành phải để cho bụng đói lâu như vậy. Trở lại khách sạn, chúng tôi tắm táp sạch sẽ, nhưng Đinh Nhất vẫn nói trên người tôi có mùi gì đó chua chua hồi hồi. Bí thư Vương chuẩn bị bữa tối rất có tâm, ông ấy không gọi cả một bàn thức ăn toàn món sơn hào hải vị, mà cân nhắc đến việc chúng tôi đã đói cả một ngày trời nên ăn những món bình thường với cơm. Xem ra ông ấy cũng là người hay phải đoán tâm tư của lãnh đạo phía trên. Sau khi ăn cơm xong, Bí thư Vương nói với chúng tôi là họ muốn mở một cuộc họp nhỏ để báo cáo cho mấy vị lãnh đạo biết tình huống mà chúng tôi thấy được ở bên dưới. Tôi nghe là biết vị Bí thư Vương này là Trần Trại Vặt, còn người lãnh đạo là một người hoàn toàn khác. Khi chúng tôi đến phòng họp trong nhà khách mới biết thì ra cuộc họp này chính là một cuộc họp qua màn hình. Chúng tôi nhìn thấy trong màn hình có mấy người ăn mặc theo kiểu lãnh đạo, từ quần áo trên người họ không khó để nhận ra. Trong số những người này có cả người của bên ngành cảnh sát vũ trang và công an. Chờ chúng tôi ngồi vào ghế xong, Bí thư Vương không hề có ý định giới thiệu cho chúng tôi biết những người này là ai, mà ông ấy bảo vệ chú Lê báo cáo luôn tình hình hôm nay chúng tôi đã nhìn thấy. Tôi thấy vẻ mặt của chú Lê không được tốt, dù gì chú ấy cũng đã từng gặp nhiều vị quan lớn rồi, chưa có lần nào như lần này họ không hề nể mặt chú ấy gì cả. Đừng thấy bình thường chú Lê gặp các vị quan lớn đều tươi cười niềm nở, đó chỉ là có qua có lại thôi. Người ta gọi ông ấy một tiếng Lê Đại Sư, thì ông ấy kính người ta một tiếng lãnh đạo. Giờ đối phương đã không nể mặt như vậy, thì chú Lê cũng chẳng nói gì nữa. Ông ấy chỉ ra hiệu cho Đinh Nhất đem đoạn phim trong điện thoại ra cho các vị lãnh đạo xem. Từ lúc bắt đầu cho đến giây cuối cùng, chú Lê chẳng hề nói một lời nào, nhưng vị lãnh đạo ngồi sau màn hình cũng quay ra nhìn nhau. Mặt của Bí thư Vương thì tái xanh, ông ấy hỏi, thứ trong đoạn phim này là cái gì vậy? La Hải thấy chú Lê vẫn không nói gì, bèn tự mình kể lại toàn bộ quá trình. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi thấy thứ này, nếu như các vị tin vào quỷ thần thì nó chính là thứ đã giải phóng cho hơn 1.000 người thợ mỏ chết oan đã biến thành quỷ. Nó có thực thể và thích ăn thịt người. Còn nếu các vị không tin vào quỷ thần thì thứ này chính là sinh vật cổ đại từ thời kỳ kỷ phấn trắng. Nó vẫn còn sống và luôn âm thầm sống dưới lòng đất. Không biết là lý do gì đã đưa nó từ sâu trong lòng đất dẫn lên tới mặt đất này nên mới gây ra tình huống lúc trước liên tục có thợ mỏ bị mất tích. Bây giờ một vị giám đốc công an cấp cao trong màn hình chen lời vào nói, vậy xin hỏi thứ quái vật này làm thế nào tấn công nhân loại? Nghe thấy lão này còn biết dùng từ xin hỏi, ông ta đành cố mà trả lời câu hỏi của ông ta. Hiện tại chúng tôi vẫn tự chưa biết được, chắc chắn phải đợi đến khi người được chúng tôi cứu ra từ trong động kia tỉnh lại thì mới có thể biết. Vị thủ trưởng có quân hàm cao của bên cảnh sát đột nhiên mở miệng hỏi, nếu như tin vào quỷ thần thì nên xử lý chuyện này như thế nào? Cả ba chúng tôi đều không thể trả lời vấn đề này nên cùng nhìn sang chú Lê. Bây giờ chú Lê mới uể oải nói, bên trong hầm mỏ cũ này ngoài 1.000 người thợ mỏ chết oan năm đó thì còn có Bách Đồng Trận do người Nhật Bản để lại nữa. Cả hai đều là chuyện rất khó giải quyết. Nếu muốn sau này không tiếp tục xảy ra những chuyện không tốt nữa thì chắc chắn phải giải quyết xong trong một lần. Còn con quái vật kia lợi hại đến mức nào thì vẫn là một câu nói đó, sớm nhất cũng phải chờ đến ngày mai mới biết được. Hôm nay chúng tôi đều mệt mỏi rồi, thứ cho họ Lê tôi không thể tiếp các vị được nữa, chúng tôi về trước. Nói xong, chú Lê chẳng thèm nhìn màn hình lấy một lần mà đứng dậy hùng hổ đi ra ngoài. Bà chúng tôi thấy ông ấy đã đi rồi thì cũng không thể tiếp tục ở lại đây nữa, bèn theo chân ông ấy vểnh mặt lên mà đi. Ra ngoài rồi tôi bật ngón tay cái với chú Lê mà nói, trâu bò. Chú Lê lạnh lùng hừ một tiếng, chú cũng không phải là cấp dưới của họ, mấy vị đại gia phía sau này cứ thích ngồi yên ở trong nhà, còn chúng ta thì mệt gần chết mới nhặt về được một mạng, thở còn chưa xong hơi đâu mà đi báo cáo cho họ, có muốn trèo ngược thì cũng phải cho người ta thở đã chứ. Cứ nghĩ rằng ai ai cũng phải tôn trọng họ là lãnh đạo sao? Tôi thấy lần này chú Lê tức giận thật rồi, bèn thuận theo ông ấy mà nói, đúng là như vậy đấy chú Lê, nếu mà không được thì chúng ta rút lui đi, không nhận công tức này của họ nữa. Đang nói dở thì Bí thư Vương đuổi theo chúng tôi và nói, ngại quá, Lê đại sư, hôm nay là do tôi thiếu cân nhắc, xin ngài bớt giận, hiện giờ đúng là quá muộn rồi, hôm nay các vị đều đã rất vất vả, giờ tôi đưa các vị về nghỉ ngơi trước, có chuyện gì mà chúng ta lại nói tiếp. Chu Lê nghe xong thì sụ mặt xuống. Bí thư Vương, tôi biết là anh khó xử, quan hơn một cấp cũng đẻ chết người, vậy thì đừng nói tới những người quan lớn nhiều cấp như vậy, nhưng xin giúp tôi truyền đạt lại câu nói này. Tôi cũng không nằm trong thể chế của họ, cho nên trong mắt của tôi, nếu ai kính tôi 3 phần, tôi sẽ kính lại người đó 7 phần. Nếu không, tôi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi đấy. Bí thư Vương nghe xong lập tức cười giảng hòa. Đừng, đừng, Lê đại sư, ngài là thế ngoại cao nhân, sao có thể chấp nhặt với mấy người tục nhân trốn quan trường như chúng tôi được chứ? Đi thôi, tôi đưa ngài về nghỉ ngơi cho tốt đã. Nhưng Chu Lê lại xua tay và nói, chúng tôi chưa về khách sạn vội, đưa chúng tôi đến bệnh viện mỏ than đi. Tức giọng điệu chắc chắn của Chu Lê, Bí thư Vương cũng đành phải lái xe đưa bọn chúng tôi đến bệnh viện. Đến viện xong, tôi phát hiện Hàn Cần đã được đưa vào phòng bệnh, nhưng đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ chủ trị cho cô ấy nói, trên người Hàn Cần không có vết thương chí mạng nào cả, ngoại trừ trên lưng của cô ấy có một vết thương hình tròn đường răng cưa trông khác kỳ quái, nhìn thì ở chỗ khác đều không bị thương. Nói đến vết thương này trên người Hàn Cần, bác sĩ nói nếu lúc ấy không phải trên lưng Hàn Cần có tấm thép cản lại thì vết thương này chắc chắn sẽ không cạn như thế. Khi anh ta cầm tấm thép lấy được từ trên lưng Hàn Cần ra cho chúng tôi xem, ai trong chúng tôi cũng rất ngạc nhiên. Tôi nhận lấy rồi dùng tay ước lượng, nó rất nhẹ, không giống thép phổ thông bình thường, đây chắc chắn là thứ hợp kim công nghệ cao gì đó. Có lẽ vừa rồi rút lui quá vội nên tôi không chú ý tới trên người cô ta còn có thứ đồ chơi này. Hơn nữa, nhìn miệng vết thương ở bên trên hẳn là ăn khớp với vết thương trên lưng Hàn Cần. Nếu chúng tôi đoán không nhầm thì vết thương này do con nhuyễn trùng tử vong cắn. Những quái vật này trực tiếp hút máu người, sau đó kéo con mồi về động làm thức ăn dự trữ cho đám ấu trùng. Lý do Hàn Cần có thể may mắn sống sót có lẽ là nhờ vào toàn bộ tấm kim loại này. Nếu không chỉ dựa vào cái thân thể nhỏ bé này của cô ta thì đã bị con nhuyễn trùng tử vong hút cạn máu từ lâu. Hiện giờ cô ta mãi mãi vẫn chưa tỉnh, có lẽ bởi vì bị mất máu quá nhiều, cho nên bây giờ phải truyền máu cho cô ta. May mà nhóm máu của Hàn Cần không phải là nhóm máu hiếm. Ở bệnh viện mỏ than cũng thường có thói quen dự trữ huyết tương, do đó Hàn Cần sẽ không gặp phải vấn đề gì lớn, muộn nhất là ngày mai cô ta có thể tỉnh lại. Nghe các bác sĩ nói như vậy, chúng tôi đều thấy an tâm hơn, có vẻ mạng của Hàn Cần vẫn còn lớn lắm. Lúc này ở dưới hầm mỏ, trong khoảnh khắc nhìn thấy cô ta, tôi đã tưởng lầm rằng lần này Hàn Cần chết chắc rồi. Sau đó Bí thư Vương đưa mấy người chúng tôi về lại khách sạn. Trước khi đi, ông ấy còn nói rất nhiều lời tốt đẹp với Chu Lê rồi mới về. Ngẫm thấy ông ấy cũng chẳng dễ dàng gì, mà từ đầu khi chúng tôi đến đây cũng được ông ấy tiếp đón khá cẩn thận và chu đáo. Vì thế mà Chu Lê cũng chưa tới mức giận cá chém thớt với ông ấy. Với loại người quen nhìn thói đời ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi như chúng tôi mà nói, tất nhiên sẽ biết ai tốt với mình, ai kính tôi 3 phần thì tôi kính anh ấy 7 phần. Và lại, cuộc sống này vốn ngắn ngủi, cần gì phải tốn thời gian với những người không tôn trọng mình chứ? Sau khi về phòng, tôi gần như mềm nhũn cả ra, nằm trên giường không muốn động đậy gì cả. Nếu không phải vừa rồi, mấy tên lãnh đạo chó má kia nhất định phải mở cuộc họp qua màn hình, thì có lẽ giờ này tôi đã ngồi đánh cờ với Chu Công rồi đấy. Nhưng có đôi khi người mệt quá mức rồi mà giờ khi thật sự nằm được lên giường thì lại bắt đầu không ngủ được. Đặc biệt là chỉ cần tôi vừa nhắm mắt thì hình ảnh những đám trùng lít nhà lít nhít kia lại xuất hiện trước mắt của tôi. May mà Đinh Nhất nói cho tôi biết một cách có thể trợ giúp giấc ngủ, đó là nằm tính lại xem trong thẻ ngân hàng của mình có bao nhiêu tiền, sau đó tính toán xem 1 năm mình kiếm được bao nhiêu tiền, sau đó là 10 năm tiếp theo sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Tôi nghe cách của Đinh Nhất xong, sau đó lên giường rồi nghĩ về những thứ tốt đẹp ấy. Đúng là trong đầu của tôi không còn xuất hiện những con sâu buồn nôn nữa. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi chạy tới bệnh viện mỏ than. Khi chúng tôi đến nơi, Hàn Cần đã tỉnh lại rồi. Câu đầu tiên cô ta nói khi nhìn thấy tôi là không phải tôi đi theo mấy người đến đây đâu. Tôi phì cười, nếu lần này cô thật sự theo chân chúng tôi tới thì đúng là xui xẻo rồi. Tôi còn định nói vài câu trêu tức, nhưng mà thấy sắc mặt cô ta tái nhợt nên không muốn nói thêm gì nữa. Hơn nữa, chẳng phải tôi còn đang muốn cô ta nói cho mình biết những chuyện liên quan đến con nhuyễn trùng tử vong kia sao? vì thế mà bây giờ không thể trêu chọc cô ta được. Đinh Nhất lúc bây giờ mang bữa sáng vào phòng, Hàn Cần thấy vậy thì nhìn sang tôi và nói, xem đi, chỉ có mỗi mình Đinh Nhất là biết quan tâm tôi. Hàn Cần vừa ăn một miếng thì nghe thấy Đinh Nhất hỏi, lần này các người tới đây để làm gì, chắc không phải vì dân phục vụ, tới đánh quái thú đấy chứ. Hàn Cần còn chưa kịp nuốt ngụm sữa đậu nành đã bị sặc, cô ta hò khù khụ một lúc mới nói, đàn ông các anh chẳng có ai tốt cả, không thể chờ tôi ăn xong bữa sáng rồi hãng hỏi sao. Chúng tôi bây giờ đành im lặng ngậm miệng, chờ bà cô này ăn sáng xong, Hàn Cần ăn uống no nê rồi mới từ tốn nói cho chúng tôi biết. Lần này họ tới đây là theo lời ủy thác của một ông chủ mỏ than họ Cổ. Thì ra tập đoàn Thanh Long còn có giúp một vài người trong nước làm đầu tư ở nước ngoài, và ông chủ này chính là một khách hàng lâu năm của họ. Bỗng dưng tháng trước, ông ấy đột nhiên thông báo với tập đoàn Thanh Long xin yêu cầu rút vốn. Với những khách hàng vô duyên vô cớ yêu cầu rút vốn như thế, chắc chắn tập đoàn phải đi điều tra rõ nguyên nhân, tìm hiểu ra mới biết lý do là vì mỏ than của ông chủ này liên tiếp xảy ra sự cố, hiện tại đang ngừng sản xuất, tất cả tiền của ông ta đều đến từ mỏ than, một khi ngừng sản xuất thì coi như mắt xích tài chính đầu tư hải ngoại cũng bị chặt mất, vì thế ông ta bắt đầu có suy nghĩ muốn rút vốn. Tập đoàn Thái Long vì muốn giữ được khách hàng, bèn phái Hàn Cần và đội lính đánh thuê tới Liều Ninh để điều tra xem có thể giúp đỡ ông chủ này tiếp tục mở lại mỏ than hay không. Từ khi họ đến mới biết, những tai nạn này không phải do con người tạo ra, mà là những thợ mỏ không hiểu vì sao lại mất tích. Tuy rằng những thợ mỏ này không phải tuyển dụng theo con đường chính quy, không cần bồi thường quá nhiều tiền, nhưng ông chủ kia vẫn phải chia ra mấy vạn đồng bít miệng cho người giới thiệu nhân công. Và lại công việc này cũng quá kỳ lạ, buổi sáng vui vẻ xuống mỏ làm việc bình thường, đến lúc rời mỏ lại vô duyên vô cớ tiêu mất hai người. Mỏ than của họ thuộc loại nhỏ, vì điều kiện kỹ thuật có hạn nên bình thường không đào hầm mỏ quá sâu, cũng không có nhiều đường ngoắt ngoéo ở trong hầm. Thế nhưng khi mọi người xuống tìm thì không hề thấy tăm hơi của những người kia đâu cả. Ban đầu ông chủ mỏ than cũng không để ý tới chuyện này lắm, vì ông ta cũng biết trong những tình huống này chưa biết chừng lại có vài người là tội phạm bỏ trốn. Có lẽ họ nghe phong phanh được tin tức gì đó nên chạy trốn rồi. Trước đây ông ta cũng từng gặp trường hợp như thế này rồi. Nhưng ngày thứ hai làm việc xong lại thiếu thêm một người. Đến bây giờ ông ta bắt đầu cảm thấy có chuyện gì đó. Hơn nữa trong đám thợ mỏ cũng lan truyền lời đồn, nói rằng dưới hầm mỏ này có ma chuyên đi bắt mạng của con người. Vốn ông chủ không tin vào những lời đồn này, trong lòng ông ta nghĩ nói người giết người thì còn tin được, chứ ông ta chưa từng nghe tới chuyện mà bắt người bao giờ. Còn con mẹ nó tiện thể vác cả thi thể đi luôn cơ chứ, ít nhất cũng phải để lại xác cho ông ta chứ. Còn mẹ nó, bọn đấy cũng đâu phải là quỷ nước đi tìm thế thân, cho dù là quỷ mỏ tìm thế thân thì cũng phải còn xác chứ. Càng ngày thợ mỏ bị mất tích càng nhiều, lần lượt có rất nhiều người đến đòi tiền của ông chủ. Gặp phải chuyện như vậy, người ta đến đòi tiền bồi thường thì phải cho thôi, mà còn chẳng dám cằn nhằn gì ấy chứ. Nói gì thì nói, nếu làm lớn chuyện lên thì không phải chỉ cần bồi thường mấy vạn đồng là có thể giải quyết được đâu. Phải bồi thường số tiền này đối với ông chủ cũng chưa đến mức táng gia bại sản, nhưng những người thợ mỏ làm việc cho ông ta đều không đồng ý xuống hầm mỏ làm việc nữa. Thậm chí lại còn có cả những người nói rằng có cho bao nhiêu tiền họ cũng không xuống làm nữa, khiến cho ông chủ trong thời gian ngắn không có thợ mỏ xuống làm việc. Cuối cùng, ông chủ đành phải tốn nhiều tiền tạm thời thuê một nhóm thợ mỏ đến làm, nhưng họ vẫn bị mất tích, vấn đề vẫn không được giải quyết. Sau đó ông chủ cảm thấy nếu còn tiếp tục như thế, chắc chắn ông ta sẽ không có kết quả gì tốt. Đến lúc đó không những phải bồi thường mà có khi còn phải ngồi tù nữa. Thế là ông ta quyết định tạm thời ngừng mỏ than lại. Hàn Cần và mấy thuộc hạ bàn nhau, cảm thấy vấn đề của chuyện này chắc chắn nằm ở dưới đáy hầm mỏ. Nếu không đi xuống xem thì không có cách nào làm rõ được chuyện ấy xảy ra. Lúc ấy họ không thể ngờ được rằng khi xuống dưới mỏ lại sẽ gặp phải một chuyện khó khăn như vậy. Khi ấy họ xuống mỏ vào buổi sáng, chuẩn bị vũ trang đầy đủ. Ông chủ sợ mấy người Hàn Cần không quen thuộc địa hình ở bên dưới nên còn phái một bảo vệ của hầm mỏ là Tiểu Tôn đi xuống cùng với họ. Ban đầu cậu nhóc này không dám đi, ông chủ không nói nhiều đập xuống 5 vạn tệ, bảo chỉ cần cậu ta đi xuống một chuyến thì cọc tiền này sẽ là của cậu ta. Chỉ cần xuống hầm là có được 5 vạn, cậu Tiểu Tôn này lúc đó liền mê hoặc nên đồng ý xuống hầm mỏ ấy. cậu tiểu tốt này bình thường là một người nói nhiều, đặc biệt là khi khẩn trương hay sợ hãi thì càng nói nhiều hơn. Vì vậy khi mấy người họ vừa xuống bên dưới, cậu nhóc đã bắt đầu luyên thuyên về những chuyện xảy ra trong hầm mỏ. Theo như lời cậu ta kể thì nơi này vốn không thể xem như một mỏ than, cùng lắm chỉ được coi như một lò than nhỏ thôi. Sở dĩ họ đào được sản lượng lớn như thế là bởi vì họ đào được một đường hầm cũ. Các đường hầm bên trong hầm mỏ đó đều đã có sẵn, trữ lượng than đá vẫn còn rất lớn. Ông chủ của họ nói như thế chẳng khác nào là cho không họ vậy. Ngoài cho thợ mỏ một ít tiền lương thêm, ông ta còn không đưa thêm bất cứ khoản tiền nào khác. Mà anh vợ của ông chủ mỏ than này là cục trưởng cục công nghiệp. Anh vợ ông ta là người quản lý vấn đề này, còn ai dám nói gì ông ta nữa. Đào trộm thì cứ đào đi, chỉ cần không xảy ra sự cố sập hầm là được. Ban đầu, ông chủ cũng rất tiết chế trong vấn đề khai thác, còn phải cố gắng tránh xa mỏ than của nhà nước. Ngờ đâu sau này, ông ta đánh bừa lại đào được một đường hầm mỏ cũ trước thời giải phóng. Nghe nói khi vừa đào thông được đường hầm này, bên trong khá kỳ quái vì có một vài thây khô của trẻ con. Thợ mỏ đi lên kể lại tình huống ở bên dưới cho ông chủ biết. Ông ta cũng cảm thấy như vậy rất xúi quẩy, nên cho người đem những thi thể nhỏ này ném vào trong hầm mỏ cũ đã bị sập, sau đó dùng đất lấp lại cửa vào. Hàn Cẩn nghe xong mới biết, thì ra cái mỏ than này không phải do ông chủ đào được. Chẳng trách ông ta xuất nhiều tiền ra nước ngoài như vậy, dùng tiền mà không cần nháy mắt, thì ra là bởi vì tiền của ông ta kiếm được quá dễ dàng. Nói gì thì nói như thế, nhưng dù sao ông chủ này cũng đang là khách hàng lớn của Thái Long. Vì muốn giảm bớt tổn thất của tập đoàn, họ chắc chắn phải bảo vệ được mỏ than của ông ta. Vì thế, đoàn người của họ do bảo vệ Tiểu Tôn dẫn đầu đi sâu vào đường hầm mỏ cũ kia. Lúc bấy giờ, càng đi sâu vào bên trong, Hàn Cần ngửi thấy mùi tanh hôi khó chịu nồng hơn. Cô ta hỏi Tiểu Tôn xem lúc trước ở đây có những thứ mùi này chưa. Nhưng cậu nhóc đó lại nói bình thường mình không xuống mỏ, cho nên chẳng biết lúc trước có thứ mùi này hay không. Sau đó, Hàn Cần nhanh chóng nhận ra, càng đi sâu vào trong đó, thứ mùi tanh hôi này càng nồng nặc đến cay cả mắt. Cậu bảo vệ Tiểu Tôn còn nôn luôn ra. Mẹ nói chứ, đây là cái vị gì vậy? Có độc không đấy? Một thuộc hạ của Hàn Cần phàn nàn. Hàn Cần thoát nước mắt về phía tay thuộc hạ kia, tên đó lập tức ngậm miệng. Nhưng đúng vào lúc này, cậu bảo vệ Tiểu Tôn đột nhiên trợn to mắt, mặt tái xanh nhìn sang Hàn Cần. Lúc ấy không ai kịp phản ứng, nói chuyện xảy ra, ngay cả vũ khí cũng không kịp giơ lên. Hàn Cần chỉ cảm giác cơ thể mình tê dại, sau đó mắt tối sầm lại, không biết gì nữa cả. Cho nên khi cô ta tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong bệnh viện rồi. Nghe Hàn Cần nói ra nguyên nhân cô ta xuất hiện ở đây, tôi cảm giác bà cô này không nói thật với chúng tôi. Tối thiểu nhất là không nói thật toàn bộ. Có quỷ mới tin chuyện trước khi đến đây, đội của cô ta hoàn toàn không biết có thứ gì ở phía dưới hầm. Tập đoàn Thái Long của họ không có lợi thì sẽ không nhúng tay vào. Sao có thể làm chuyện lỗ vốn như thế này được? Mặc dù bề ngoài là vì muốn điều tra chuyện thợ mỏ bị mất tích giúp khách hàng, nhưng thực tế thì chắc chắn họ có mục đích nào đó mà không muốn cho ai biết. Hàn Cẩn vẫn như cũ, với những chuyện không thể nói, cô ta tuyệt đối sẽ không hé răng nửa chữ. Chẳng lẽ cô nàng này được làm bằng sắt sao? Trải qua chuyện sinh tử như ngày hôm qua mà hôm nay vẫn còn có thể cười cợt được. Người bình thường tuyệt đối không thể so sánh được với lòng can đảm của cô ta. Tôi thật sự không biết cô ta đã trải qua những gì ở tập đoàn Thái Long mới có thể biến thành một Hàn Cẩn như bây giờ. Thôi được, nếu cô ta đã không muốn nói thì chúng tôi cũng không ép. Có lẽ đến trưa chúng tôi còn phải đi tham dự cuộc họp qua màn hình khỉ gió gì đấy. Thế là tôi bèn nói với cô ta, vậy cô nghỉ ngơi cho tốt đi. Chúng tôi về trước vậy. Ai ngờ Hàn Cẩn lại kéo tôi lại và hỏi, không phải mấy người định xuống đó tiếp đây chứ? Bị cô ta hỏi như thế, tôi cũng rất ngạc nhiên. Thật ra tôi cũng không biết mọi người có xuống đó nữa hay không, nên quay sang nhìn Chu Lê. Chu Lê cười và nói, để xem tình hình thế nào đã. Dù gì mục đích ban đầu của chúng ta đến là để tìm kiếm những nhân viên bị mất tích, giờ cũng đã tìm được thi thể rồi, coi như chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Còn sau này có xuống dưới hầm lần nữa không thì phải xem những vị lãnh đạo kia có bản lĩnh diệt trừ được thứ tai họa ngầm ở dưới đấy hay không đã. Câu nói này của Chu Lê rõ là lập lờ nước đôi, không nói đi cũng không nói không đi. Hàn Cẩn im lặng một lúc, sau đó cô ta nói với chúng tôi, nếu mấy người lại đi xuống dưới thì tôi cũng muốn đi theo. Cô điên rồi à? Cô đã như thế này rồi còn muốn xuống dưới đó? có nhiệm vụ gì ghê gớm đến mức để cô mạo hiểm cả tính mạng như thế. Tôi rất tức giận, dù sao hôm qua tôi cũng vừa mới mạo hiểm cứu người ta ra, sức khỏe cô ta vẫn chưa hồi phục mà đã nghĩ đến chuyện tiếp tục xuống dưới đấy rồi. Hắn cảm thấy tôi tức giận thì cười một cách xấu hổ. Thế người ta không cần phải lo lắng cho sức khỏe của tôi có thể xuống đó được, mà cho tôi đi theo chỉ có chỗ tốt chứ không có chỗ xấu. Dù gì tôi cũng hiểu thứ kia hơn mấy người. Lần trước đội của chúng tôi xuống đó đều được trang bị đầy đủ, nhưng ở chỗ cứu được tôi thì các người có nhìn thấy những thứ vũ khí nào của chúng tôi không? Quả là không có thứ vũ khí nào, có phải không? Thứ kia có thể phun ra một loại dịch axit ăn mòn được kim loại, mà chỉ cần ngửi thêm mùi tanh hôi thì chắc chắn thứ đó đang ở một nơi gần đấy. Mẹ nó chứ, Hàn Cần đúng là biết nhiều hơn chúng tôi nhiều, nhưng tôi không tin cô ta biết được cái động kia, bởi vì cô ta đã từng nói mình chưa đi được đến động thì đã bị đánh ngất. Như vậy thì lời giải thích duy nhất chính là trước khi xuống hầm mỏ, cô ta đã biết thông tin về thứ sinh vật kia rồi. Cuối cùng chú Lê lại nói, cô nghỉ ngơi cho khỏe đã, nếu chúng ta thật sự muốn xuống mỏ, đến lúc đó sẽ gọi cho cô. Ra khỏi bệnh viện, Bí thư Vương trừng bộ mặt khó xử nói với chú Lê. Lê đại sư, không biết hôm nay các vị nghỉ ngơi thế nào rồi, các lãnh đạo vẫn đang chờ mọi người báo cáo đấy. Chú Lê cũng không muốn làm khó Bí thư Vương nên gật đầu với ông ta. Được rồi, ông dẫn bọn tôi đến đó đi. Vừa vào phòng họp, mấy người chúng tôi đều rất ngạc nhiên. Vốn rằng chúng tôi vẫn nghĩ sẽ họp qua màn hình như hôm qua, nhưng khi vào đã thấy trong phòng có mấy gương mặt lạ đang ngồi chờ sẵn. Đương nhiên, nhìn quần áo của bọn họ mặc vẫn là người của bên cảnh sát vũ trang và công an. Những người tới lần này khá lịch sự. Đầu tiên họ chủ động nắm tay với chú Lê, sau đó bắt đầu nói mấy lời sáo rỗng như hôm qua các vị đã vất vả rồi. Tôi nghe mà chẳng thấy có ý nghĩa gì cả, nhưng chú Lê lại thoải mái hơn nhiều so với hôm qua, mặt cũng tươi cười. Đại diện cho bên cảnh sát vũ trang là một người tên Lý Dã, nhìn quân hàm thì anh ta là một thiếu tá, cũng là cấp trên của hai nhân viên cảnh sát đã đưa súng cho chúng tôi. Đây là một quân nhân đấy, chắc chắn là rất chính trực, chỉ ngồi thôi mà trông cũng khác với người bình thường. Còn vị đại diện bên phía công an gọi là Nguyễn Lỗi, không biết cấp bậc của anh ta là gì, nhưng tôi nghe bí thư gọi anh ta là trưởng phòng Nguyên. Xem chừng tên này cũng là từng làm cảnh sát hình sự, nhìn đôi mắt anh ta như một cái móc cầu vậy. Lần này tất cả mọi người cùng ngồi đối mặt với nhau, chú Lê không trưng cái dáng vẻ kiêu ngạo nữa mà kể lại tất cả những chuyện hôm qua chúng tôi gặp phải ở dưới hầm mỏ. Ngoài ra chú ấy còn nói thêm cả những thông tin mà sáng nay chúng tôi lấy được từ chỗ Hàn Cần. Những người này sau khi nghe xong thì ngồi tính toán một lúc, biểu tình trên gương mặt họ thay đổi liên tục, từ giật mình, sợ hãi đến không thể tin nổi. Chú Lê cũng không muốn nói thêm điều gì nữa, phát lại đoạn phim hôm qua. Sau khi tất cả bọn họ xem hết đoạn phim, ai nấy cũng chỉ còn lại sự sợ hãi. Sau đó họ bắt đầu châu đầu lại nghị luận với nhau. Cuối cùng Lý Xã là người đầu tiên gõ bàn một cái và nói, bây giờ tình huống đã là như vậy rồi, tất cả các bạn hãy nói ra ý tưởng của mình đi. Nhưng chẳng ai dám nói ý của anh ta cả. Nguyên Lỗi đành cười gượng mấy tiếng rồi nói, bình thường chỉ có trong phim Hollywood mới có thể nhìn thấy thứ quái vật này, thật không ngờ lúc còn sống chúng ta lại có thể gặp được. Tình huống dưới hầm mỏ này tôi cũng hiểu được một chút, đường hầm mới cộng với đường hầm cũ, ngoài ra còn có một số tuyến đường hầm khai thác tạm thời của các mỏ than tư nhân, cộng tất cả những thứ này với nhau có thể nói con đường đan chéo khá phức tạp. Nhưng nói tới việc làm sao giết được sinh vật kia, chuyện tìm khó nhất cũng là một việc không hề dễ dàng. Chú Lê cười mà nói, về điểm này trưởng phòng Nguyên không cần lo lắng, chúng tôi đã từng đến hang ổ của quái vật kia, tập tính của nó rất giống với loài kiến, trùng chúa chắc hẳn sẽ không thể tự di chuyển được mà cần trăm ngàn ấu trùng bên dưới nâng nó đi, vì vậy sẽ rất bất tiện khi di chuyển và nó cũng không dễ dàng chuyển tổ đi chỗ khác. Lý Dã nghe như vậy thì gật đầu, vậy thì vấn đề bây giờ chính là làm sao để giết được nó. Mọi người hãy cho ý kiến đi, chúng tôi luôn tiếp thu ý kiến của tất cả quần chúng. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.